Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, 110, một chương 110. Còn ở trên đường thời điểm, các vị tuyển thủ đối lần này thu đã biểu hiện ra bất đồng phản ứng. Phạn Gia La toàn bộ hành trình đều ở nhắm mắt dưỡng thần. Không cùng bên người nhân viên công tác nói một lời, làm hại cùng chụp hắn nhiếp ảnh ra cũng thiếu chút nữa ngủ. Nguyên Trung Châu đám người hoặc là đả tọa, hoặc là minh tưởng, nắm chặt hết thảy thời gian tiến hành tu luyện. Mặt khác vài tên năng lực không như vậy xuất chúng tuyển thủ tính cách tương đối, chảo mã. Lại nhảy mà cùng bên người nhân viên công tác nói chuyện. Đối thí nghiệm nội dung tiến hành các loại đoán trước, cũng biểu hiện ra cực độ hưng phấn. Xe đến mục đích địa sau, bọn họ bị nhân viên công tác lôi kéo đến Kim Loan Điện chính phía trước. Cùng Tống Ôn Noãn cùng văn vật bảo hộ cục người mặt đối mặt. Bọn họ mang bịt mắt, cũng đã có thể cảm ứng được một ít cổ quái khí trang. Vì thế sôi nổi chuyển động đầu khắp nơi, nhìn xung quanh. Bọn họ thấy được, văn vật cục một tay Lương lão đè thấp tiếng nói hỏi. Nhìn không thấy, bất quá bọn họ có thể cảm ứng được Tống Ôn Noãn cong cong khóe môi. Biểu tình thực rụt rè. Trong mắt lại lập lòe kiêu ngạo quang mang, kia hắn đâu, hắn có phải hay không cảm ứng không đến. Lương lão chỉ vào đứng thẳng ở đám người bên cạnh, phảng phất cùng toàn bộ thế giới đều ngăn cách lên yên tĩnh thanh niên. Tống Ôn Noãn thật muốn dỗi hắn một câu tu yang tu simple. Rồi lại kịp thời nhịn xuống, giả cười nói, hắn là cái loại này bịt mắt cũng có thể hành tẩu thế giới người. Cho nên hắn không cần cảm ứng, là sao? Các ngươi tuyển thủ rất thú vị, Lương lão tươi cười so Tống Ôn Noãn càng già. Cái gì bịt mắt cũng có thể hành tẩu thế giới. Khi bọn hắn đây là ở chụp thanh xuân đau đớn phiến đâu. Nhưng thật ra Lục lão thận trọng mà lại mong mỏi hỏi. Đó chính là Phạn Già La Phạn tiên sinh đi. Nữ nhi của ta hướng ta hình dung qua hắn. Nói là ở trong đám người ánh mắt đầu tiên là có thể phát hiện người kia khẳng định là hắn. Thật tốt à, thật tốt, rốt cuộc chính mắt nhìn thấy hắn. Chờ lát nữa lục xong tiết mục, ta có thể đơn độc cùng Phạn tiên sinh thấy một mặt sao? Ta có một phần lễ vật muốn tặng cho hắn, hắn xoa xoa tay. Biểu tình khẩn trương, lớn như vậy đem tuổi người, biểu hiện đến thế nhưng giống một cái tiểu mê đệ. Tống Ôn Noãn cảm giác chính mình đạt được cực đại tôn trọng. Vì thế vui vẻ gật đầu. Đương nhiên có thể, người khác thực tốt ta biết. Hắn thật là một cái phi thường người tốt. Ta nghe nữ nhi của ta nói lên quá rất nhiều lần. Nàng mỗi ngày gọi điện thoại trở về đều phải cùng ta nhắc mãi. Lục lão liên tục gật đầu. Trong giọng nói tràn ngập cảm kích, Lương lão không rõ nội tình, lại cũng không có hỏi nhiều. Bất quá đúng là bởi vì những người này đối Phạn Già La quá độ thổi phồng. Hắn ngược lại đối vị này người trẻ tuổi để lại không tốt ấn tượng. Cho rằng hắn tâm tư nóng nảy, lớn nhất ưu thế là lớn lên xinh đẹp, am hiểu nhân tế kết giao, lại không có cái gì thật bản lĩnh. Nghe nói tiết mục này liền thuộc hắn đầu tiền nhiều nhất. Toàn bộ tiết mục tổ người đều đến phủng hắn. Cái gì thông linh, xin giúp đỡ quỷ thần. Cởi bỏ nguyên rùa, ta thật là đầu óc hư rớt mới có thể ở lão lục khuyên bảo hạ làm loại này mất mặt xấu hổ sự. Tiết mục còn chưa bắt đầu thu, Lương lão cũng đã hối hận, nghe thấy các tuyển thủ gào to thanh, còn lại lão già cũng đều lộ ra đã xấu hổ lại không mất lễ phép tươi cười. Lục đi, chạy nhanh làm cho bọn họ làm ầm ĩ xong liền có thể khởi công. Những cái đó đến nay còn nằm ở bệnh viện người khẳng định là hút vào độc khí mới có thể bị bệnh. Đầu gỗ hư thối sau sẽ mốc biến chân khuẩn tản mát ra bào tử cùng khó nghe khí vị. Lại ấp ủ ngàn năm, độc tính khẳng định rất lớn, đây mới là chí người hôn mê chân chính nguyên nhân, đại gia trong lòng đều có từng người suy đoán, vì thế đối lần này thông linh liền càng không ôm hy vọng. Đương khắc tuyển thủ trầm mê với này tòa cổ xưa cung thành tản mát ra huy hoàng mây tía cùng hạo. Nhiên chi phong khi, Phạn Già La mũi chân lại nhỏ đến không thể phát hiện mà chỉ hướng về phía Kim Loan Điện phương hướng. Tống Duệ là duy nhất chú ý tới hắn này rất nhỏ tứ chi ngôn ngữ người. Vì thế chậm rãi chiều hắn đi qua đi. Tống Duệ hôm nay ăn mặc một kiện cắt may độc đáo hắc áo sơ mi. Rơi xuống cùng sắc hưu nhàn quần. Bên hông hệ một cái mãng lân dây lưng. Chỉnh thể hình tượng thập phần cấm dục. Rồi lại có vẻ vai rộng eo hẹp. Mông kiều chân trường. Thập phần mạnh mẽ. Hắn đem ống tay áo cuốn đến khuỷu tay bộ. Tóc bị gió thổi đến hỗn độn. Phảng phất phi thường tiêu sái không kềm chế được. Mỏng lượng tơ vàng mắt kính cùng khóe môi nhạt nhẽo tươi cười rồi lại lộ ra văn nhã nho nhã. Sống thoát thoát một cái hành tẩu mâu thuẫn thể. Hắn còn ở chính mình mạch đập chỗ phun đồ một ít nước hoa cô lô nhơ. Hoa cam hỗn hợp hoa hoài hương mùi hương. Thập phần tươi mắt thanh nhã. Hắn lặng yên không một tiếng động mà tới gần người kia. Vươn tay, ở đối phương che miếng vải đen trước mắt đong đưa. Lại bị hắn quá mức lạnh lẽo tay cầm, hai người kém khá xa nhiệt độ cơ thể giao hòa ở bên nhau. Thế nhưng thập phần thích hợp này nóng bức mùa hè, Tống tiến sĩ, đừng bướng bỉnh, Phạn Già La tươi cười đồng dạng thanh thiển mà lại không kềm chế được. Lần đầu tiên có người dùng bướng bỉnh hình dung ta, có phải hay không có chút quá mức ấu trĩ? Lời tuy nói như vậy, Tống Duệ tươi cười lại thập phần sung sướng. Không biết vì cái gì, tại đây người trước mặt, hắn thế nhưng có thể trở nên như thế nhẹ nhàng mà lại tự tại. Liền phảng phất một cái tâm lý hoàn toàn bình thường nhân loại. Vậy ngươi về sau sẽ thói quen, Tống tiến sĩ, Phạn Già La buông ra người này tay. Tự đáy lòng tán thưởng, người khí vị rất dễ nghe Tống Duệ khóe môi nhanh chóng hướng lên trên kiều. Rồi lại bị chính mình cường đại ý chí lực đè ép đi xuống. Hắn khụ khụ, đem đầu chuyển hướng Kim Loan Điện phương hướng. Thấp giọng dò hỏi, ngươi sớm đã cảm ứng được đi. Trong miệng hỏi nghiêm túc đề tài. Kỳ thật trong lòng, hắn chính đem người này lời nói mới rồi bày biện ở phẫu thuật trên đài. Từng câu từng chữ tiến hành phân tích, về sau sẽ thói quen. Nói cách khác lục xong tiết mục, bọn họ còn có về sau. Trở thành thói quen, chẳng phải là phải thường xuyên gặp mặt. Không biết sao, hắn thế nhưng cảm thấy một trận tim đập nhanh. Vừa rồi miễn cưỡng áp xuống đi khóe miệng. Giờ phút này đã bất chi bất giác hướng về phía trước dương. Nhưng mà không đợi hắn thâm tưởng. Phạn Già La đã đề cao âm lượng hỏi. Hà Tĩnh Liên hôm nay tới sao? Tống Ôn Noãn lập tức trả lời. Tới, Phạn Lão Sư. Ta ở chỗ này đâu, Hà Tĩnh Liên với một mảnh đen nhánh trung run rẩy mà giơ lên tay. Sau đó gấp không chờ nổi mà theo thanh âm truyền đến phương hướng sờ soạng qua đi. Nàng vừa rồi còn đang suy nghĩ Phạn Lão Sư sẽ ở đâu. Nên như thế nào tìm được hắn, không có hắn, nàng trong lòng hoảng thật sự. Cẩn thận, chậm một chút đi, một đạo ôn nhu tiếng nói ở nàng bên tai vang lên. Ngay sau đó. Nàng tế gầy cánh tay đã bị một con bàn tay to cầm. So người bình thường lược cao một ít độ ấm cuồn cuộn không ngừng mà truyền đến. A, ta không đi rồi, ta liền đứng ở chỗ này. Hà Tĩnh Liên kinh hô một tiếng. Sau đó liền xúc đầu cùng bả vai. Đứng ở nửa đường không dám động. Là người kia, giống hắc động giống nhau có thể cắn nuốt hết thảy quang minh cùng hắc ám nam nhân. Nhưng là hảo kỳ quái a, hắn hôm nay thế nhưng rất vui sướng, ngực như là trụ vào một con tiểu điểu nhi, chính không ngừng sướng ca, có một chút quang mang treo ở hắn trong lòng. Nàng vừa rồi thấy, Hà Tĩnh Liên hơi hơi thở phì phò, bên tai lại truyền đến đối phương một sợi cười khẽ, thật ngoan, này rõ ràng là một câu khen. Hà Tĩnh Liên lại nắm lôi kéo vạt áo, thiếu chút nữa khóc ra tới. Đương người này cũng ở thời điểm, nàng liền không nên tới gần Phạn Lão Sư. Phạn Già La cũng không biết tiểu cô nương, bi thảm tao ngộ. Tiếp tục nói, Hà Tĩnh Liên, ta kiến nghị ngươi rời khỏi trận này thí nghiệm mà đi, vì cái gì? Hà Tĩnh Liên đem đầu chuyển qua đi, chỉ là đơn thuần vấn đề, cũng không mang bất luận cái gì mặt trái cảm xúc, nhưng là đứng ở quay chụp nơi sân ở ngoài. Kiên trì muốn bồi nàng một khối tới Hà Mẫu lại tức giận. Lập tức lao tới, chỉ vào Phạn Già La cái mũi chất vấn. ngươi chính là Phạn Già La đi, là ngươi nói đụng đến ta nữ nhi làm nàng lui tái. Hảo Hoa, nguyên lai ngươi trưởng thành như vậy, khó trách có thể đem nữ nhi của ta hống đến xoay quanh. Làm nàng về nhà mỗi ngày cùng ta xảo, nữ nhi của ta tuổi còn nhỏ, dễ dàng bị người lừa, ta cũng không phải là dễ lừa gạt, đừng cho là ta không biết ngươi ở đánh cái gì chủ ý. Ngươi là thấy nữ nhi của ta năng lực đặc biệt cường, đoạt giải quán quân khả năng tính rất lớn, liên tưởng đem nàng lộng đi, hảo giảm bớt một cái mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh có phải hay không? Liên câu dẫn vị thành niên tiểu cô nương rèm pha đều làm được ra tới. Ngươi thật đúng là xấu xa. Phạn Già La chưa tức giận, Tống Duệ đã cầm Hà Mẫu không lễ phép ngón trỏ, lạnh như băng mà nói. Vị này nữ sĩ, vô cớ bôi nhọ người khác, ta có thể cáo ngươi phỉ báng. Hà Mẫu cảm giác được chính mình ngón trỏ mau bị bẻ gãy. Tức khắc đau đến nhe răng trợn mắt. Nhưng nàng còn chưa hô to ra tiếng đã bị Tống Ôn Noãn nói dọa sợ. Ngươi sao lại thế này? Chúng ta nơi này chụp đến hảo hảo. Ngươi lao tới làm gì? Ngươi như vậy không phối hợp. Chúng ta là có quyền làm ngươi nữ nhi lui tái. Trên hợp đồng viết đâu? Bất luận cái gì đảo loạn quay chụp người đều sẽ bị vô điều kiện đuổi đi. Còn phải bồi tiền, ngươi có phải hay không muốn cho ngươi nữ nhi lui tái? Tưởng nói ngươi nói thẳng, ta lập tức làm nàng đi. Đừng đừng đừng, ta lập tức liền đi ra ngoài. Nữ nhi của ta không thể lui tái. Hà Mẫu nóng nảy, lại bất hạnh ngón tay bị Tống Duệ nhéo. Chỉ có thể một bên hút không khí một bên hô lớn. Liên Liên, ngươi đừng nghe cái này Phạn Già La nói. Ngươi hảo hảo tham gia thi đấu. Mụ mụ ở bên cạnh bồi ngươi. Không sợ a? Đệ đệ sau học kỳ học phí còn không có tin tức đâu. Hắn năm nay lại khảo đệ nhất danh. Ngươi đến vì hắn ngẫm lại a. Ngươi về sau chỉ định có tiền đồ. Ngươi đệ đệ nếu là không có ngươi cũng chỉ có thể đi ngươi ba đường xưa. Đương cả đời cu ly. Ngươi nhẫn tâm sao? Hà Tĩnh Liên có thể tưởng tượng trong sân hỗn loạn. Không khỏi mang theo khóc nức nở cầu xin. Mẹ, Phạn lão sư đem ta trở thành vãn bối. Đối ta thực chiếu cố, căn bản không giống ngươi nghĩ đến như vậy bất kham, ngươi ít nói vài câu đi. Tính ta cầu ngươi, ta sẽ hảo hảo tham gia thi đấu, mỗi một lần thu đều có tiền lấy. Thiếu tham gia một hồi liền ít đi mấy vạn khối, Hà Mẫu tự nhiên không đồng ý. Huống chi nhi tử này 2 tháng chỉ là tham gia quốc tế chạy hè liền hoa rớt 8 vạn khối. Nàng một cái không hề thu vào gia đình phụ nữ. Đi đâu lộng nhiều như vậy tiền? Không phải nàng áp bức nữ nhi, nàng cũng là không có cách nào a. Hà Tĩnh Liên có thể cảm nhận được mẫu thân lo lắng cùng bất đắc dĩ. Nhưng là này đó cảm xúc lại có bao nhiêu là vì nàng đâu? Chính mình ở cha mẹ trong lòng đại khái thật sự chỉ là một cây cây dụng tiền đi. Thụ khô, thụ đồ, thụ không rơi tiền tệ, ai có thể không khẩn trương? Chính là thụ bản thân sung sướng không? Làm nhân loại bọn họ chỉ sợ là không cảm giác được cũng sẽ không đi để ý đi. Hà Tĩnh Liên khóc, nhưng nàng nước mắt lại bị thật dày miếng vải đen hấp thu sạch sẽ. Ai cũng vô pháp thấy. Tống Duệ buông ra Hà Mẫu, lấy ra một chương tiêu độc khăn giấy tỉ mỉ, nghiêm túc mà chà lau đôi tay, ôn hòa biểu tình đã không còn nữa thấy. Thay thế chính là tràn đầy chán ghét cùng không kiên nhẫn. Liền phẳng phất đụng vào cái gì đặc biệt dơ bẩn đồ vật. Hà Mẫu biết hắn là giám khảo, quyền lực cực đại, vì thế giận mà không dám nói gì mà thối lui đến quay chụp nơi sân ở ngoài. Tất cả mọi người ở quan khán này ra trò khôi hài. Bao gồm những cái đó bịt mắt tuyển thủ, mãnh liệt bát quái chi tâm làm cho bọn họ vãnh tai. Não bổ rất nhiều không đủ vì người ngoài nói, hương Gemini tình. Tiết, bị phỏng đoán thậm chí là hiểu lầm Phạn Già La lại nhìn về phía Hà Tĩnh Liên nơi phương hướng. Im lặng thở dài, ít khi, hắn tựa hồ có quyết định, nhìn về phía Tống Ôn Noãn. Trưng cầu nói, nếu như thế, chờ lát nữa thí nghiệm khi, ta có thể xếp hạng Hà Tĩnh Liên mặt sau sao? Đương nhiên có thể, Tống Ôn Noãn không chút nghĩ ngợi liền gật đầu. còn lại tuyển thủ lại không cao hứng, lập tức đưa ra phản đối. Tống đạo, chờ lát nữa chúng ta muốn rút thăm đi. Bọn họ hai cái chói định, này thiêm như thế nào chứ? Chẳng lẽ chen ngang ở người khác phía trước à? Chính là, mỗi lần thí nghiệm đều là đơn độc tiến hành, xong rồi đem chúng ta ngăn cách lên, cấm chúng ta cho nhau giao lưu. Đây là phòng ngừa chúng ta gian lận vẫn là dễ bề các ngươi tạo giả. Phản giả là ở TV thượng những cái đó biểu hiện thật là đương trường cảm ứng ra tới sao? Không phải các ngươi trước đó tập diễn tốt, ta như thế nào liền như vậy không tin đâu. Đúng vậy, hắn biểu hiện đến thế nào chúng ta căn bản không biết. Người khác ở trên mạng hỏi tới, chúng ta liền tình hình thực tế nói a. Này vài vị tuyển thủ đối Phạn Già La nghi ngờ cũng đại biểu quảng đại võng hữu đối tiết mục này. Nghi ngờ, phòng bế thức thu đích xác thực phương tiện tiết mục tổ tạo giả. Bọn họ tưởng phủng ai, chỉ cần làm người này trước đó tập diễn hào tương quan tình tiết là được. Cùng đóng phim không có gì khác biệt, Lương lão đám người đứng ở một bên nhìn, biểu tình đều có chút vi diệu. Bọn họ đều là trong vòng có tiếng có cách điệu người làm công tác văn hóa. Tượng trưng cho Dương Xuân Bạch Tuyết, mà chính mình phủng ra tới tuyển thủ lại giống một đám tiết mục cây nhà lá vườn. Nhảy nhót lung tung mà nháo chê cười. Này bất kham trường hợp lệnh Tống Ôn Noãn lần xúc động và phẫn nộ giận. Lại giác sỉ nhục, đang chuẩn bị áp dụng cường ngạnh thi thố chấn trụ bãi. Lại nghe đường ca hàm chứa cười nhạt tiếng nói êm tai truyền đến. Nếu các ngươi không hài lòng, kia hôm nay thu liền đổi một loại phương thức, chúng ta tới an bài các ngươi tiến tràng trình tự, không rút thăm, thí nghiệm xong rồi người cũng không cần cách ly, có thể trích rớt bịt mắt, ở bên cạnh quan vọng còn lại tuyển thủ thí nghiệm mini các ngươi từng người là cái gì biểu hiện. Đến lúc đó đều có thể vừa xem hiểu ngay, ta đồng ý, trước sau bảo trì trầm mặc nguyên Trung Châu. Cái thứ nhất đứng ra, ta cũng đồng ý, theo sau là Chu Hy Nhã. A Hòa, ta không ý kiến, Hà Tĩnh Liên nuốt một ngụm nước miếng. Ta cũng đồng ý, Đinh Phổ Hằng giơ lên tay, phun ra lại là một câu chào phúng. Một đám ngu ngốc. Còn thừa bốn gã tuyển thủ liền tính còn tưởng nháo yêu cũng không biết nên như thế nào náo loạn. Số ít phục tùng đa số, camera chính vỗ, mà bọn họ cũng được đến muốn kết quả, lại không thuận theo không buông tha đi xuống liền có vẻ rất khó nhìn. Bọn họ làm bộ làm tịch mà suy xét một phen liền vui vẻ gật đầu. Khóe miệng đều dơ lên thật cao, mãn cho rằng chờ lát nữa có thể thấy Phạn Già La xấu mặt trường hợp. Đợi chút, liền tính là như vậy, các ngươi vẫn là có thể giúp Phạn Già La gian lận. Các ngươi có thể ở tiết mục thu trước dẫn hắn tới diễn tập, cho hắn biết toàn bộ lưu trình, mà chúng ta này đó ngốc tử vẫn là sẽ bị các ngươi chẳng hay biết gì ăn mặc giống Harry Potter. Tuyển thủ cũng không biết đối Phạn Già La có bao nhiêu đại cừu hận. Tóm được điểm này chết sống không chịu thả lòng. Tống Duệ liếc Lương lão liếc mắt một cái, khẽ cười nói, cái này ngươi yên tâm, chúng ta hôm nay thu nơi sân phi thường đặc thù, trước đó, căn bản không có bất luận kẻ nào có thể tới gần. Càng đừng nói trước tiên vào bàn, hái được bịt mắt, ngươi tự nhiên sẽ minh bạch, đã có chút sốt ruột lo lắng Lục lão vội vàng vì Phạn tiên sinh hòa. Dài, đúng vậy, chúng ta nơi sân trước đây là đóng cửa. Không có bất luận kẻ nào có thể tới gần, Tống Duệ bổ sung nói. Hiện tại nói chuyện này một vị là chúng ta ủy thác người chi nhất. Càng xác thực tin tức, chúng ta không thể hướng các ngươi lộ ra. Nếu các ngươi lại hỏi thăm, ta có thể phán định các ngươi gian lận, tiện đà cho các ngươi lui tái. Harry Potter nguyên bản tưởng đối Lục lão thân phận đưa ra nghi. Ngờ, nghe thấy Tống Duệ lạnh như băng nói. Chỉ có thể đánh mất kế tiếp ý niệm mani hắn cảm giác được đến. Vị này Tống tiến sĩ nhìn như ôn hòa nho nhã. Kỳ thật thật không tốt chào. Người khác đều nói Tống đạo bất cận nhân tình. Nhưng chỉ có bọn họ này đó linh môi mới có thể mơ hồ dọ thám biết đến. Vị này Tống tiến sĩ ước chừng là trên thế giới nhất không có nhân tình người. Trò khôi hài rốt cuộc hạ màn. Lục lão thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lương lão lại không nín được, đem Tống Ôn Noãn kéo đến một bên nhỏ giọng hỏi. Cái này, tiểu Tống a, ta hỏi một chút ngươi. Chúng ta hiện tại đổi ý còn kịp sao? Chúng ta không nghĩ lục tiết mục, các ngươi này đó tuyển thủ còn không có bắt đầu thông linh liền trước đấu đi lên. Ta sợ bọn họ đem chúng ta địa phương cấp hủy đi, đúng vậy. Càng xem càng không đáng tin cậy a. Phụ họa hắn học giả thật đúng là không ít, từ đầu não nóng lên trạng thái sau khi tỉnh lại, bọn họ bắt đầu ý thức được chính mình làm kiểu gì ngu xuẩn một cái quyết định. Chờ đến tiết mục bá ra ngày đó, chỉ sợ toàn học thuật giới đều sẽ xem bọn họ chê cười đi. Tống Ôn Noãn, mẹ nó, tẫn hủy đi ta đài. Tức giận đến muốn đánh người. Đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web. Tân mơ siêu, tân máy tính bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.